Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, chương 1603, sau cùng một vị tuế nguyệt người chết. Đại Tông Sư, môn này Thái Thượng Chi Pháp biến mất, tựa như năm đó Thái Thượng Vô Lượng, là còn Pháp giữa thiên địa, hay là diễn chu thiên tại không có bên trong? Thái Ất Thiên Tôn nhìn chăm chú lên môn này Thái Thượng Chi Pháp biến mất. Đại Đạo Chi Sư cuối cùng bỏ mặc chư đạo tiến lên. Vạn đạo rời đi phía sau. Đại Đạo Chi Sư cũng thuộc về ngủ say. Tựa như là một vị giáo thư dục nhân lão tiên sinh. Tại nghiêm khắc dạy bảo vô số học tử phía sau. Cuối cùng hao hết tâm huyết của mình. Dựa chính mình lão mộc ghế dựa. Không nguyện ý lại tham dự vào phồn hoa phân loạn thế gian. Thế là vị lão tiên sinh này cứ như vậy mất đi. Vĩnh viễn an giấc nghìn thu. Vạn đạo tự có nó quy luật. Tự có nó quỹ ích. Có lẽ năm đó chính là ngươi khai sáng vạn đạo. Cho nhân gian tạo hóa vô số tự phù. Đây là đại công huân. Là tuyệt đối không thể phủ nhận. Ngươi coi bị chúng sinh kính ngưỡng. Thái Ất Thiên Tôn mi tâm, máu tươi còn tại, khóe miệng cũng tràn ra từng tia từng sợi đỏ tươi, nóng hổi rực cháy, ta nên nghỉ ngơi một chút, thật đúng là một trận ác cầm a. Thái Ất Thiên Tôn vòng tròn bên trong, Phượng Ca hôn mê, dựa vào tại dưới cây ngô đồng, Khổng Khâu tại cây một đầu khác, hai vị này thánh giả bị Thái Ất lực lượng cứu phía dưới. Có thể bảo toàn chính mình tinh thần. Thế nhưng cái khác thiên minh huyễn thời. Đã triệt để vong di băng liệt. Phục Long tinh thần đã bị phá hủy. Mà Đại Nghiêu càng không cần nhiều lời. Đào Nguyên đã đi xa sao? Huyền Cổ Chi Quân dùng chính mình lực lượng đem nó ẩn nấp rồi. Thái Ất lại là tại ngăn cản. Huyền Cổ Quân Vương, Thiên Tôn bọn họ thanh âm. Mê sảng. Từ thế gian các ngõ ngách lan tràn mà tới, bọn hắn thẳng đến lúc này vẫn như cũ thấy không rõ Thái Ất trạng thái. Thế nhưng Huyền Cổ Quân Vương suy tàn, tan biến tại Hoàn Vũ tình huống, bọn hắn nhìn nhất thanh nhị sở, đây là Thái Ất cho bọn hắn mở ra bộ phận cảnh sắc. Duy chỉ có che giấu chính mình thân ảnh, không, cũng không thể nói là che giấu. Chỉ là để cho chư thiết tôn trong mắt pháp lực, khôi phục là thế gian ban đầu như thế bình thường xem cách mà thôi. Phàm nhân làm sao có thể nhìn thấy tuế nguyệt đầu cùng chiến đấu đâu? Đó là đương nhiên là không nhìn thấy. Thiên tôn bọn họ bị như thế quyền hành ảnh hưởng. Khi bọn hắn ý chí cùng pháp lực hàng lâm tại Thái Ất tọa tiêu lúc, bọn hắn con mắt cùng ý chí. Liền sẽ trong nháy mắt rút lui là phàm nhân. Đây chính là một cái cự đại điểm mù. Bọn hắn biết rõ Thái Ất ở nơi nào, nhưng lại không nhìn thấy. Ngoặc kép, cường đại như Huyền Cổ Chi Quân cũng bại. Thái Ất Thiên Tôn tại bù đắp bỏ sót phía sau. Lúc này mới bao dài thời gian, liền biến thành cường đại như vậy. Cổ lai vượt qua Thiên Tôn kiếp chỉ có hai vị Thiên Tôn. Cuối cùng từ toại cổ đến nay, cũng chưa bao giờ xuất hiện qua thiên tôn kiếp loại vật này. Thực sự, Thái Ninh Thái Ất là thế gian dị số, một cái không có tương lai, một cái không thấy được quá khứ. Bây giờ Thái Ất bù đắp bỏ sót, từ suy nhược trong nháy mắt hóa thành cự kình, mà Thái Ninh ở vào suy sụp kỳ hạn, hắn còn có bỏ sót không có bù đắp. Xa xôi một mảnh hùng vĩ non sông bên trong, Thái Không Thiên Tôn phát ra không linh vô tình mê sảng. Thiên Tôn bọn họ, cuối cùng cũng muốn tự giết lẫn nhau sao? Thái Ất đã trở thành thế gian lớn nhất biến số. Nếu như chúng ta không có nhập thế còn tốt, nhưng hôm nay, vừa vào thế gian, thân bất do kỷ, mặc dù bây giờ chúng ta còn không có hoàn toàn nhập thế. Thế nhưng chúng ta cùng đời thứ sáu liên lụy, đúng là càng ngày càng sâu, dạng này không tốt, Thái Không Thiên Tôn trong nội tâm so đo, Thái Ất biến số thực sự quá nhiều, mà bây giờ, Thái Ất quật khởi, tham chiếu hắn trạng thái, kỳ thật hẳn là đối Thái Ninh Thiên Tôn tiến hành ngăn chặn. Thái Không Thiên Tôn từ mảnh này Sơn Hải lúc này lấy đi một giọt nước, nhìn như bé nhỏ không đáng kể, mà ở giọt này thủy bị lấy đi phía sau, toàn bộ Sơn Hà thế giới trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ, không ngừng hóa thành vi trần. Nhất vận chi tượng, Chu Hồ Thái Không, lửa cùng gió cùng nhau bắn, tên cùng thành cùng nhau diệt. Tắc thì Tứ Hải Cửu Châu đều là trong vũ trụ một vi trần mà thôi. Thủy dư hảo, bên ngoài trong âm dương, bên trong có vi dương chi khí, là thiên địa sống sót căn nguyên. Giọt này thủy là toại cổ đến nay mở ra mảnh thứ nhất dòng nước bên trong một giọt. Mảnh này Sơn Hà liền toàn dựa vào giọt này thủy thai nghén mà ra. Cái kia mảnh dòng nước là tiền vũ để lại, từ hủy diệt ở bên trong lấy được tân sinh. Chúng ta ánh mắt chỉ thấy tại tuế nguyệt thần hỏa chiếu rọi xuống, cái kia mảnh thanh tịnh dòng nước diễn hóa, nhưng mà lại không thể đến tột cùng căn nguyên. Thái Không Thiên Tôn nói ra giọt này thủy càng thâm thúy lai lịch, nhưng hắn nhưng lại không biết. Nếu như Thái Ất ở chỗ này, nghe nói lời ấy liền có thể hiểu được. Giọt này thủy chính là cái kia ba mảnh nước biển dung hợp quy nhất, sau cùng bị khởi nguyên thạch liên tịnh hóa tạo thành. Bàn Vương Huyết Hải, Hãn Thanh Thanh Hải, Bắc Minh Hắc Hải, Thái Không Thiên Tôn năm đó tìm thật lâu, về sau mới tìm được nơi này, đem giọt này thủy xem như chính mình pháp bảo đến tế luyện. Có thể xem là hắn thiên tôn khí, tạo hóa chi thủy, căn nguyên chi xương, diễn vô tận vi trần. Một vi trần bên trong tàng vô lượng lượng thế, đều là mới tới vũ trụ. Thái Không Thiên Tôn có thể dùng cái này thiên tôn giọt nước, bấm tay liền có thể xóa đi thế gian hết thảy thế giới sinh mệnh lực. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây là tự nhiên chi đạo vậy. Thiên tôn tồn tại, vượt lên chúng sinh bên trên. Từ một phương diện khác mà nói, cũng là tự nhiên. Thái Ất đem chế, Thái Ninh đem trấn, cái này hai cái, chú thế thiên tôn bên trong, biến số lớn nhất, lôi kéo Thái Ninh, mà lấy lòng Bắc Đẩu, liên chư thiên tôn cùng chống chọi với quá, ta nếu có được không tức giận, ta nếu có được đạo tổ tên, Thái Không Thiên Tôn vẫn muốn đạo tổ xưng hô, nhưng mà thế gian bây giờ duy nhất đạo tổ chính là Lão Quân. Kêu chúng sinh nhất thiết chi sư, loại này tôn hiệu, thậm chí cùng đại đạo chi sư tương xứng. Thế nhưng bây giờ Lão Quân, nên như thế so huyền cổ quân vương phải cường đại hơn rất nhiều. Thái Không Thiên Tôn không muốn nhập thế, thế nhưng lúc này các loại, để cho hắn có một loại cảm giác cấp bách. Hồng Hoang giới liên lụy đến rất nhiều chuyện, nếu như chú thế tam tôn tiếp tục cường đại xuống dưới, hắn khả năng liền không có biện pháp đi chứng đạo tổ. Lão Quân là nhân giáo giáo chủ, lại là đan đạo tổ sư, kêu chúng sinh sư, cho nên hắn thành tựu đạo tổ, dẫn đạo vô cực, kết hợp tiên tổ chi lực, bức thế gian hiện ra một đạo không tức giận, lúc này mới công thành chính quả, xưng chúng sinh nhất thiết chi sư. Có thể ta nếu như thành tựu đạo tổ, xuất hiện phản ứng tất nhiên là tự nhiên tịch liêu chi sư. Đây là ta chứng đạo căn bản, thuận theo tự nhiên chính là ta chứng đạo chi dựa vào. Ta chính là tự nhiên, ta tại tự nhiên thì tại, quá trống vắng liêu, tự nhiên tồn tại ở trong thái không. Thế gian phồn hoa, khí vận liên lụy như thế to lớn, chúng thiên tôn lại thế nào khả năng để cho thiên hạ tự nhiên phát triển. Huống hồ bây giờ không có vô cực giả có thể để cho ta mượn lực. Thái Ất có lẽ sẽ là ta chứng đạo tổ cực đại trở ngại. Bất quá chí ít cái này ngàn năm hắn là phải yên lặng một đoạn thời gian. Liền để ta, bao quát còn lại mấy cái bên kia đều có so đo đám lão già này. Cũng qua một cái nhẹ nhõm ngàn năm a. Đại vũ chỗ sâu, tòa nào đó nhân gian, có một ít lụi bại miếu thành hoàng sớm đã không người hỏi thăm. ngẫu nhiên có đồi bên trong thỏ rừng đến đây kiếm ăn. Chỉ là một ngày này, cái kia tượng đất thành hoàng bỗng nhiên mở to mắt, trong đó thần thái quang mang, chấn động hoàn vũ thương thiên. Thái Dịch Thiên Tôn khí tức từ tôn này thành hoàng thân tượng thượng thẩm thấu ra. Hắn nhìn xem lụi bại miếu thờ, trong nội tâm đều là cảm khái. Bao nhiêu cái đại diễn tới, ta lại về tới mảnh này nhân gian, cùng địa cầu khí tức, thật sự là tương tự a. Thanh âm ung dung, nhưng rất nhanh, lại phát ra một âm thanh cô độc vạn cổ cười khẽ. Ta chém dụng hết thảy, bây giờ, cũng chỉ có tại Ngũ Vân Hương, mới có thể nhớ tới cái tên này. Cố thổ khó rời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,